Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào tất cả anh em nhé. Dạo này thời tiết nó mưa gió nên ở khu nhà mình nó hay mất điện quá. Những cái lúc mà mình có thể đọc thì nó toàn mất điện hay không bật được điều hòa, nó nóng khó chịu lắm. Những cái lúc mà nó không nóng thì cuối cùng là điện thoại lại hết pin như này nọ. Đủ các nguyên nhân vớ vẩn, nên ra là nhiều khi là mình không có thời gian để đọc cho anh em. Như tối tận đến lúc ăn cơm rồi bắt đầu mới có điện. Đến lúc đấy mình lại phải làm đủ các thứ việc, cài đặt máy móc này nọ, nên là cũng mong anh em thông cảm. Và chúng ta tiếp tục vào nội dung câu chuyện Bất Tử Bất Diệt, chương Phong Vân Khởi Dũng. Ở phần trước thì sau khi nhân vật chính của chúng ta Độc Cô Bại Thiên đã bị khí linh hộ tông của Vũ Ẩn Sơn mang đi, thì cuối cùng là trong người của Độc Cô Bại Thiên cũng xuất ra một khí linh rất mạnh mẽ, hai bên đấu với nhau và làm cho Độc Cô Bại Thiên bị hôn mê. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bảy người tại đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau thì nghe đào khí nữ kêu lên: "Mọi người mau qua đây xem, ta đã tìm thấy cái gì." Thanh âm vừa dứt thì nghe Bạc Vũ Ti nói ở phía sau: "Muội muội phát hiện ra cái gì thế, có cần tỷ tỷ giúp đỡ hay không?" "Cho ngươi." Chỉ thấy một thân hình nam nhân cao lớn bay thẳng về hướng nàng ta. Nhìn kỹ thì thấy chính là người đã chiếm tiện nghi của nàng, Độc Cô Bại Thiên. Lúc này hắn hai mắt nhắm chặt, đang bị hôn mê bất tỉnh. Bạc Vũ Ti đưa chân đá mạnh vào mông của Độc Cô Bại Thiên, khiến hắn bị đá văng ra ngoài. Huỵch! Độc Cô Bại Thiên nằm dài trên mặt đất, mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng trên mặt lộ ra nét đau đớn. Lúc này năm người còn lại cũng đã chạy tới. Thắng Nam giận dữ: "Yêu nữ, sao người có thể làm như vậy chứ? Vừa nghe có cái gì là người đầu tiên chạy đến, vừa thấy Độc Cô Bại Thiên thì lại cho hắn một cước bay đi. Ngươi đừng quên là Lăng Tông Chủ kêu chúng ta đi tìm hắn." "Hảo muội muội, đừng có giận dữ quá. Ai kêu ngươi là đạo khí nữ? Ai đã dám dẫn mặt với ta? Tỷ tỷ ta lại có lá gan nhỏ, ta chỉ thấy có một người bay tới tập kích nên theo bản năng cho hắn một cước thôi. Ta làm sao mà biết đó là Độc Cô Bại Thiên chứ?" Rõ ràng biết là đang nói dối, nhưng đạo khí nữ cũng chẳng biết làm gì hơn. Không lâu sau, ba huynh đệ Tư Đồ cùng khá đông quần hùng tham gia đại hội Tinh Nguyên Thạch cũng tới. Bọn họ nhìn thấy khung cảnh chung quanh thì nhất thời kêu lên kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên được đưa trở về Vụ Ẩn Phong. Khi hắn tỉnh, cũng là lúc người ta bắt đầu treo đèn. Từ từ mở mắt ra, hắn cảm nhận được ánh sáng ôn hòa tỏa sáng trong căn phòng, không nhiễm chút bụi trần. Chậm chậm khép mắt lại, trong đầu hắn hiện lên khung cảnh đại chiến với tiên linh. Mặc dù không hề có chút âm thanh chỉ dẫn nào, nhưng những hình ảnh của cuộc đại chiến cũng đã gợi mở cho hắn rất nhiều thứ. Mặc dù sự xuất hiện của tiên linh làm hắn rất kinh hãi, nhưng trải qua lần kinh thiên trở về ở tại Khai Nguyên Thành, Thanh Phong Đế Quốc khiến cho hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đối với những việc kỳ quái xảy ra trên người hắn, hắn có một cảm giác rất mơ hồ, nhưng trong đó lại như có chút gì đó rõ ràng. Chiến Thiên Quyết, ba chữ này lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Đây chính là công pháp kinh đảo thiên trọng đã hoàn thiện. Không chỉ là bổ khuyết cho kinh đảo thiên trọng những thiếu sót mà còn tiến lên một cảnh giới mới, đạt tới một mức độ hoàn mỹ. Kinh Thiên Quyết cùng kinh đảo thiên trọng hoàn thiện Chiến Thiên Quyết đồng thời vận chuyển trong người hắn. Hai luồng chân khí như dòng nước cùng tụ lại một chỗ, rồi không ngừng từ đan điền lưu truyền khắp bách mạch, tuần hoàn không ngừng. Đế cấp thần thức từ trong phòng hướng ra ngoài, hắn bắt đầu có một thứ linh giác. Hắn cảm thấy ba huynh đệ Tư Đồ, Lão Phiến Tử, Trương Bình, Lão Thích, cả đám người đang tiến về phòng. Một lúc sau đã thấy mọi người đẩy cửa tiến vào. Vừa bước vào, Lão Thích đã nói: "Lão đại không cẩn thận bị đánh như thế này, nhưng tính ra cũng là may mắn, vì nếu không như vậy thì chúng ta sao có thể ở lại Vụ Ẩn Phong?" Trương Bình nói: "Bỗng nhiên bị một con yêu quái ở đâu bắt đi cả một thời gian, khi trở về thì y phục lôi thôi, sắc mặt trắng bệch. Xem ra nhất định đã bị hút lấy nguyên dương. Các người nói có đúng đúng cái đầu ngươi." Độc Cô Bại Thiên bật người dậy, một quyền đánh vào đầu của Trương Bình. Sắc mặt hắn giờ này hồng hào, tinh thần tràn trề, không hề có dấu hiệu cho thấy mệt mỏi. Ba huynh đệ Từ Đổ thấy hắn tỉnh lại thì cao hứng không thôi. Mẫn Nguyệt không ngừng ôm lấy hai vai của hắn mà lắc, Từ Đổ Hạo Nguyệt thì cười nói: "Tên khủng nhà ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thật làm cho bọn ta lo lắng muốn chết." Vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực hắn một cái. Từ Đổ Ngạo Nguyệt nói: "Để ôm hắn nhẹ nhẹ thôi, hắn vừa mới hôn mê tỉnh dậy, phải để cho hắn nghỉ ngơi." Thấy bọn họ lo lắng cho an nguy của mình, Độc Cô Bại Thiên thực sự cảm động. "Không sao, ta hiện tại không còn bệnh gì cả." Lã Phiến Tử đứng bên cạnh như có chút suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này một nữ đệ tử của Vụ Ẩn Phong tiến vào. "Độc Cô công tử quả nhiên đã tỉnh lại, gia sư suy đoán không sai, tông chủ của chúng tôi có lời mời." Trong một gian tịnh xá, tông chủ Lăng Phi cùng vài vị trưởng lão đang ngồi bên trong. Độc Cô Bại Thiên tiến lên hành lễ. Hai bên sau một hồi chào hỏi, Lăng Phi liền hỏi luôn: "Thiếu hiệp hiện đã khỏe trở lại, không biết có thể đem sự việc đã xảy ra kể lại cho chúng ta nghe có được không?" "Chỉ sợ khiến cho tông chủ thất vọng, ta bị đạo quang ảnh đó mang lên giữa không trung thì mất hết trí giác, những việc xảy ra sau đó ta hoàn toàn không biết gì hết." "Trời lại mưa rồi, mưa đéo thì mưa suốt ngày suốt đêm mà không để cho người ta làm ăn cái gì cả. Con mẹ nó càng nói nó càng mưa này, bó tay rồi." Tạm dừng chút nhé. Tiếp tục. Lăng Vì nhíu đôi mày, hai mắt phát ra thần quang, nhìn thẳng vào Độc Cô Bại Thiên, thấy hắn không hề đổi sắc, đành phất tay nói: "Vậy người về nghỉ ngơi trước đi." Độc Cô Bại Thiên thì lễ rồi lui ra. Về tới phòng thì hắn lại bị đám huynh đệ Tư Đồ, Trương Bình, Lão Thích, Lão Phiến Tử chất vấn, khiến hắn muốn đau cả đầu. Độc Cô Bại Thiên cứ một câu, ta bị đạo quang ảnh mang lên không trung thì mất hết trí giác, mang ra trả lời. Và lúc đó hắn thật cảm thấy xấu hổ, vì những người này đều là người quan tâm đến hắn, mà bây giờ lại không nói ra sự thực. Nhưng khi nghĩ tới bất tử chi ma, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sự việc liên quan tới bất tử chi ma, nếu hắn mà nói thật ra, thì không biết sẽ dẫn tới tai họa gì. Có thể huynh đệ sẽ trở mặt thành thù, cũng có lẽ là nói chung việc này hắn chỉ có thể giấu kỹ trong lòng mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn cả vạn quân hùng tụ tập trên đỉnh Vụ Ẩn Phong, tất cả đều im lặng nhìn tông chủ của Vụ Ẩn Phong. Phi Vân, Lưu Tiên Thiên Vương Lăng Phi. Lăng Phi cung tay nói: "Các vị anh hùng, các vị hào kiệt, hôm qua tại dãy núi cách Vụ Ẩn Phong khoảng 10 dặm phát sinh dị tượng, tin rằng mọi người ai nấy cũng đều nhìn thấy. Bọn ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một điểm có thể khẳng định chắc chắn đó là thánh tích. Trong hàng trăm năm trở lại đây, các võ giả trên đại lục, dù có tư chất cao tuyệt thì cũng đều ngừng lại ở cảnh giới đế cấp, không thể tiến xa. Vì thế tuyệt đại đa số đều nhận định võ công đạt tới cảnh giới thánh cấp chỉ có trong truyền thuyết, không có khả năng tồn tại. Nhưng vào hôm qua, cả vạn người chúng ta ai cũng tận mắt nhìn thấy thánh tích. Điều đó chính là một sự cổ vũ rất lớn đối với người luyện võ chúng ta. Tiền đạo có thể chứng minh, thiên đạo có thể tìm gặp." Tình nguyện đại hội cuối cùng cũng kết thúc, thành tích xuất hiện trên đỉnh của Vụ Ẩn Phong đã trở thành sự kiện truyền đi khắp đại lục. Từ khi chia tay ba huynh đệ Tư Đồ, đám người Độc Cô Bại Thiên, Lão Phiến Tử, Trương Bình, Lão Thích, y như những kẻ lưu vong phải liên tục trốn tránh người của Võ Lâm. Từ lúc hắn bị tiên linh bắt đi khiến cho hắn trở thành tiêu điểm bị để ý, không có lúc nào là không có người kiếm hắn để hỏi thăm, khiến hắn phải không ngừng giải thích, nói là dị tượng hắn hoàn toàn không biết. Nhưng dù vậy, vẫn có người tới kiếm hắn. Lúc này thì hắn lại đang bị đạo khí nữ quấn lấy. "Đại cá tử, cuối cùng là ngươi nói hay không nói đây? Ta biết hiện ngươi còn đang che giấu rất nhiều việc. Ta không tin ngươi lại hôn mê ở trên không trung. Da mặt ngươi dày như thế, thì tâm lý sao mà yếu kém được chứ?" Độc Cô Bại Thiên trừng mắt. "Cô nói cái gì? Ai da mặt dày? Còn nữa, da mặt dày với tâm lý kém có quan hệ gì với nhau chứ? Nếu như có quan hệ như cô nói, thì chắc trái tim của cô cứng rắn cũng không kém hòn đá đâu." Hai người bắt đầu tranh cãi về dị tượng trên Vụ Ẩn Phong. Cãi nhau một hồi thì bắt đầu chuyển qua đấu chiến, khẩu chiến đả kích nhau. "Ngươi là một tên đầu to ngu ngốc, giống hệt như một con tinh tinh." "Đạo khí nữ, cô nói chuyện phải tôn trọng một chút, nhìn cái mông của cô to tròn cứ như một trái banh vậy. Càng nhìn thì thấy đây chẳng phải cô đang cố ý khiêu khích người khác đá vào hay sao?" "À,

Trong 3 tháng qua, độc cô bại thiên như một cơn gió tiêu diệt 7-8 đám cường đạo thổ phỉ, sau đó còn giúp cho quan phủ phá không ít vụ trọng án đã tồn tại nhiều năm. Như khi tới Thành Phong Đế Quốc đã ra tay tiêu diệt 3 tên độc hành đại đạo, khiến cho chỉ trong thời gian ngắn, hiệp danh nổi lên như cồn, trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời của Thành Phong Đế Quốc. Nửa tháng trước, hắn vung tiền ra mua một tòa biệt phủ cực lớn, từ đó ngày nào cũng có không ít người trong giang hồ tới chào hỏi. Trong đó có không ít người hắn đã biết khi xưa, việc đó khiến cho hắn thật cao hứng. Độc Cô Bại Thiên cũng có cho mình một thế lực riêng, chỉ có điều thế lực này đem ra trước mặt của một đại gia tộc đại thế lực thì không tính là gì. Nhưng bọn họ lại nhìn ra tiềm lực của hắn, có thể từ một người mô danh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tạo nên danh tiếng như vậy, thì ngoài thực lực ra, hắn trong tay nhất định phải có gì đó. Có không ít gia tộc cùng thế lực liên tiếp đưa thư mời, trong đó có Nam Cung Thế Gia của Thành Phong Đế Quốc. Nam Cung Thế Gia tại Thành Phong Đế Quốc địa vị có thể coi tương đương với Tư Đồ Thế Gia tại Hán Đường Đế Quốc, là một võ lâm đại thế gia tại Đại Lục. Nam Cung Thế Gia bắt đầu trỗi dậy từ 500 năm trước. Ở trong hàng trăm năm qua, có vô số cao thủ xuất hiện. Đặc biệt trong 20 năm trở lại đây thì thành uy cực lớn. Vị đại gia chủ Nam Cung Vô Địch, người vừa mới thối lui nhượng quyền thì võ công không ai biết tới đâu. Chỉ biết ông ta luôn nói với người ngoài là mình còn chưa đạt tới vương cấp cảnh giới. Tuy nhiên vẫn có người suy đoán ông ta đã sớm đạt tới vương cấp, thậm chí là sơ cấp đế cảnh. Người ta còn nói ông ta quy ẩn, chủ yếu là muốn chuyên tâm nghiên cứu võ học mà thôi. Lần này đường đường một đại thế gia uy anh, hiển hách, mà 3 lần 4 lượt phái người tới lôi kéo Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn phải đau cả đầu. Khuất phục giữa người khác hiển nhiên không phải tính cách của hắn. Nhưng nếu lại cự tuyệt, thì vô hình chung lại có thêm một đại địch đáng sợ. Như hôm nay, hắn đích thân nhận thư mời do chính đại gia chủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Anh Hùng, viết ngỏ lời mời hắn tới Nam Cung Thế Gia gặp mặt. Độc Cô Bại Thiên đứng trong thư phòng nhăn mày suy nghĩ. Lúc này cửa phòng mở ra, Lã Phiến Tử bước vào trong phòng. Qua 3 tháng vừa qua, Độc Cô Bại Thiên đã mang phần liệu thương của Chiến Thiên Quyết truyền lại cho lão. Ban đầu Lã Phiến Tử vẫn còn không tin tưởng gì lắm, chỉ cứ chiếu theo đó đả tọa cho xong. Nào ngờ 2 tháng lão đột nhiên phát hiện trong thể nội trống rỗng của mình lại có một tia chân khí ba động, khiến cho lão mừng như muốn phát cuồng. Tuy lão đã từng nói là có hài công có võ công cũng không sao, nhưng khi phát hiện ra công lực có thể phục hồi thì không khỏi kìm được kêu lên vui sướng. Mỗi ngày cứ liên tục đả tọa, sau 3 tháng hai mắt của Lão Phiến Tử đã bắt đầu lấp lánh tinh quang, khí chất con người cũng từ đó mà bộc phát. Độc Cô tiểu tử, ngươi làm gì mà buồn rầu ảo não thế? Ngươi hiện đang xuân phong đắc ý, đã giết không bao nhiêu cường đạo thổ phỉ. Bây giờ không chỉ là hiệp danh nổi tiếng khắp nơi mà còn thu được rất nhiều tài vật. Một mũi tên bắn 2 con chim, thật đúng là cao minh, lại còn có ta giúp ngươi huấn luyện. Độc Cô Bại Thiên tức thì ngắt lời. Lão nhân gia, ông có tin vào vận mệnh hay không? Không tin. Ta cũng không tin. Ta chỉ tin vào con đường của chính mình phải do bản thân mình làm chủ. Chỉ là hiện tại lại có một cảm giác bất an. Ta cảm thấy như tai họa sắp giáng xuống đầu rồi. Ngươi chẳng phải không tin vận mạng hay sao? Không sai, nhưng thâm tâm của ta lại có một cảm giác bất an khủng khiếp. Nếu như nói là có vận mạng, thì bây giờ chính là lúc ta bắt đầu chống lại vận mạng của mình. Lã Viễn Tử nhìn hắn trầm ngâm một chút. Vậy bây giờ, ngươi tính làm gì? Nhờ lão nhân gia dẫn đám người Trương Bình lão thích tới một nơi bí mật tạm thời ẩn mình, huấn luyện bọn họ vài năm, tất cả những tài vật của phi tặc ta nghĩ chắc cũng đủ cho mọi người chi dụng trong vài năm đó. Lã Phiến Tử nhìn Độc Cô Bại Thiên nói, sao ta càng nghe càng cảm thấy giống như người đang sắp xếp hậu sự quá vậy? Ta chỉ muốn dự phòng bất trắc thôi. Khi còn trẻ ta đã nhìn thấy tư chất cùng nhân phẩm của những đứa trẻ khốn khổ. Về mặt này thì bọn nó tuyệt không có vấn đề. Vì vậy chỉ mong lão nhân gia tận sức. Trên con đường hành hiệp, mong lão nhân gia thỉnh thoảng cấp cho bọn họ một nhiệm vụ vô nghĩa nào đó để cho bọn họ từ đó có thể tốt hơn. Chứ nếu cứ lưu bọn họ quanh quẩn trong nhà thì sẽ khiến cho bọn họ... Lúc này Độc Cô Bại Thiên không còn gì để lo lắng, bắt đầu đi tới Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia quả không hổ danh là danh môn vọng tộc của Thanh Phong Đế Quốc. cả một khuôn viên rộng lớn, phòng, viện nối viện. Mặc dù không phải là nhà quyền quý, nhưng nếu dùng từ sâu như biển để hình dung thì có lẽ cũng không quá đáng. Đại gia chủ Nam Cung Anh Hùng lúc này đang ở trong phòng khách ân cần tiếp đãi. Độc Cô Hiển Điệt quả nhiên là nhân trung chi long, là một nhân tài hiếm thấy, nhìn qua là biết Hiển Điệt là một đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Tiền bối đã quá khen, khiến cho vãn bối thật lấy làm xấu hổ. Ha ha, Hiển Điệt không cần phải khách khí như vậy, nếu như không ngại thì có thể kêu ta một tiếng bá phụ. Vậy tiểu điệt xin mạn phép, bá phụ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng chửi thầm. Mẹ nó, cái lão hổ ly ngươi có gì thì cứ làm đại luôn đi, cứ quay vòng vòng thế này, đau đầu quá. Tốt, như vậy chẳng phải chúng ta thân thiết hơn nhiều sao? Ta cũng xin nói thật, nguyên ban đầu ta muốn mời Hiển Điệt tới đây là để uống rượu bàn chuyện võ lâm. Nào ngờ con gái của ta biết được, lại nghe danh tiếng của Hiển Điệt vang vọng khắp nơi, hơn nữa lại là thượng khách của ta, nên nó nhất quyết muốn trao đổi võ công với Hiển Điệt. Hả? Độc Cô Bại Thiên nhất thời ngẩn người. Hắn đối với vị tiểu thư của Nam Cung Thế Gia cũng biết khá nhiều. Tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiên Nhi này, danh tiếng cũng khá lớn, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Thành Phong Đế Quốc, quốc sắc thiên hương, mỹ lệ vô song. Thậm chí nếu xét danh tiếng còn trội hơn cả gia chủ của Nam Cung Thế Gia này. Nam Cung tiểu thư muốn cùng ta trao dồi võ công, thật khiến cho ta cảm thấy ngượng. Tiên Nhi, con mau ra đây. Nam Cung Anh Hùng quay về phía bình phong mà gọi. Một nữ tử diễm lệ từ sau bình phong bước ra, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, một nhan sắc khiến cho người khác không dám so sánh, khiến cho người ta nhìn lại phải tự xấu hổ về mình. Độc Cô Bại Thiên chỉ là ngây người ra, rồi sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đối với mỹ nhân như vậy thì có lẽ chỉ có Lý Thi là có thể so sánh được. Nếu như Lý Thi đẹp lạnh lẽo như ánh trăng trên trời, thì nữ tử trước mắt đẹp một cách nóng bỏng như vầng thái dương. Độc Cô Bại Thiên phát hiện ra trong ánh mắt thiếu nữ như có vẻ khinh thường thì trong lòng bốc hỏa. Còn mẹ nó, ánh mắt người như thế là thế nào? Đẹp lắm sao? Người nghĩ người là nữ hoàng à? Ta kháo. Suy nghĩ như vậy, Độc Cô Bại Thiên không hề e ngại đưa mặt nghênh đón mục quang của Nam Cung Tiên Nhi, trong ánh mắt hàm chứa đầy sự gây chiến. Nam Cung Tiên Nhi cũng không kém đưa mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt thấp thoáng giận dữ. Hai người mới lần đầu gặp nhau đã bắt đầu dùng mắt gây chiến. Nam Cung Anh Hùng ho khan một tiếng. Tiên Nhi, con cũng không mau thi lễ với Độc Cô công tử. Nam Cung Tiên Nhi y như một cô công chúa cao ngạo, chỉ liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên một cách khinh miệt, hừ một tiếng rồi ngồi qua một bên. Lão Hổ Ly lúng túng cười nói, Hiền Điệt đừng lấy làm kỳ lạ, đứa con này của ta được nuông chiều quen rồi. Ai ra, ta có chuyện. Các người cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài một chút. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người. Mẹ kiếp, cái gì chứ? Lão Hổ Ly người bỗng nhiên bỏ đi, để lại ta ở đây với con gái của ngươi sao? Không lẽ lão muốn ta dụ dỗ con gái lão? Không đúng, mẹ kiếp, cái lão Hổ Ly này muốn thu phục ta, nên ngang nhiên sử dụng mỹ nhân kế. Muốn dựa vào nữ nhân của lão là đệ nhất mỹ nữ tại Thanh Phong Đế Quốc, tưởng sẽ làm ta khuất phục sao? Ta ích. Nam Cung Tiên Nhi nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên, tiếng tầm cũng lớn lắm nhỉ. Thần thái mỹ lệ tỏa ra nét lạnh lùng cao ngạo. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm. Mẹ kiếp, cái con nhà đầu ngươi, hãy đợi đấy. Sớm muộn gì ta cũng ích ngươi. Hắn không gấp gáp gì đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm rồi nói. Không lớn lắm. Ha ha, giọng cười của mỹ nữ vang lên như tiếng chuông ngân, chỉ có điều tư thái thì rất lạnh lùng. Trước mặt bổn tiểu thư, không cần phải ra vẻ chánh nhân quân tử. Loại người như vậy bổn tiểu thư thấy qua nhiều lắm rồi. Ồ, bội phục. Người bội phục cái gì? Thứ nhất, ta bội phục những kẻ đạo mạo ngụy quân tử kia. Bọn họ trước mặt một tiểu thư kiêu căng vô lễ, cao ngạo, lại không biết chút lễ nghĩa như cô, mà vẫn giữ được mặt mũi như vậy, khiến cho ta lấy làm khâm phục. Thứ hai, ta rất khâm phục cô. Bên trong của cô thua rất xa với khuôn mặt bên ngoài, mà cô vẫn kiêu căng được như vậy khiến ta thực sự khâm phục. Nam Cung Tiên Nhi tuyệt không hề giận dữ như Độc Cô Bại Thiên tưởng tượng, mà ngược lại thần sắc từ từ hỏa hoãn. Trên dung nhan hoa kiểu, mặt nở ra nụ cười thật rạng rỡ, khiến cho cả căn phòng như sáng lên không ít. Độc Cô Công Tử quả nhiên là một hào kiệt không giống những loại người chỉ biết à dua nịnh bợ, vô liêm sỉ khác. Mặc dù vừa rồi Huỳnh đã nói những lời cay nghiệt châm biếm ta, nhưng ta không hề giận dữ, bởi vì hôm nay nhất định ta phải kết giao với anh hùng thực sự như Huỳnh. Độc Cô Bại Thiên thoáng kinh dị, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu cái đạo lý ở bên trong. Đánh một cái lại vuốt ba cái, dù cho lúc nãy mình không quá cường ngạnh, thì Nam Cung Tiên Nhi trước sau gì cũng phải mềm lại mà thôi. Cái này gọi là vừa bắt vừa thả đây mà. Đầu tiên là ra vẻ uy hiếp mình, sau đó lại hòa hoãn. Cái này sẽ tạo cho người ta một tâm trạng mình là đối xử tốt với người ta, nhưng vẫn khiến cho người ta có chút e dè, đồng thời trong lòng người ta sẽ có một sự cảm kích. Nghĩ thông suốt, Độc Cô Bại Thiên không khỏi thầm bội phục nữ nhân diễm lệ đang đứng trước mặt. Nữ nhân này đúng là hiểu rất sâu xa về chế ngự tâm lý con người, lại có cả tâm cơ thâm trầm nữa. Có vẻ như tốt nghiệp của khoa tâm lý học của Harvard. Ha ha, tiểu thư đúng là rất thú vị, không ngờ lại nghĩ ra được một phương pháp đãi khách khác người như vậy. Độc Cô Công Tử còn trách ta sao? Không, ta không có ý như vậy. Độc Cô Huynh thấy Nam Cung Thế Gia như thế nào? Thực lực hùng hậu, cao thủ như mây. Nếu như tự xưng là đệ nhất võ lâm thế gia ở tại Thanh Phong thì cũng không quá đáng. Người ngoài nhìn vào thì thấy Nam Cung Thế Gia phong quang rực rỡ, là một đại thế gia có thể khiến cho cả võ lâm Thanh Phong đế quốc run sợ. Nhưng đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Kỳ thực gia tộc đã sớm đi vào đường cùng. Trong nhà cao thủ thì ít, nhân tài, tiền bạc không đủ. Nam Cung Thế Gia lúc này giống như một con sư tử đã về già, chỉ còn có thể nhìn lại tiếc nuối chuỗi ngày xa xưa. Nếu như theo lời tiểu thư nói thì Nam Cung Thế Gia cũng chỉ giống như một con hộ giấy. Nếu thật như vậy thì chẳng phải những môn phái khác, chẳng qua chỉ là những con mèo giấy, chó giấy mà thôi sao? Ta biết Độc Cô Công Tử không tin. À, ai có thể cùng Tiên Nhi chia sẻ lỗi lo âu này đây? Tiên Nhi thật là khổ mà. Trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra nét thảm thương. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên thoáng xao động. Trong người bỗng trỗi dậy một cảm giác thê lương đồng tình cùng với Nam Cung Tiên Nhi. Độc Cô đại ca có thể giúp ta được không? Ta thực sự rất cô đơn. Gia gia luyện công không cẩn thận bị tàu hỏa nhập ma, nên bất đắc dĩ phải chuyển chức gia chủ lại cho phụ thân. Đáng tiếc võ công của phụ thân không cao, nên rất khó để cho các trưởng lão nể phục. Chỉ có mình ta chia sẻ lỗi lo âu với cha, nhưng Tiên Nhi cảm thấy thật bất lực. Nghe giọng nói thê lương ai oán, Độc Cô Bại Thiên chỉ một chút xíu nữa là nói mình sẽ chia sẻ lo âu, toàn tâm toàn ý về Nam Cung Thế Gia. Vì nàng làm bất cứ chuyện gì, thậm chí kể cả là vì nàng mà chết. Nhưng đúng lúc này, Chiến Thiên Quyết cùng với Kinh Thiên Quyết, hai loại công pháp đồng thời vận chuyển. Chiến Thiên Chân Khí cùng với Kinh Thiên Chân Khí liên tục tuần hoàn khắp người, làm cho đầu óc hắn trở nên tỉnh táo. Cảm giác đồng tình thương xót với Nam Cung Tiên Nhi cũng qua đó lập tức bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên nhớ lại những lời mà Lão Phiến Tử giảng giải về võ công của các phái. Trong 3 tháng vừa qua, hắn được Lão Phiến Tử, một lão tổ tông nắm rất rõ võ công các phái trên khắp đại lục giảng giải. Đặc biệt đối với các kỳ công bí pháp thì hắn cũng qua đó biết thêm khá nhiều. Điền đảo chúng sinh. 4 chữ này tức thì hiện lên trong đầu hắn. Không sai, Nam Cung Tiên Nhi chính là đang hướng về hắn thi triển kỳ công điên đảo chúng sinh. Đây chính là thần công ma giáo nổi danh khắp đại lục. Thần công y hệt như cái tên, khi luyện đến cảnh giới đại thành thì có thể làm điên đảo chúng sinh. Người tu luyện công pháp này nhất định phải là một mỹ nữ tuyệt sắc, vì như vậy mới có thể mê hoặc lòng người, để từ đó đoạt lấy nhân tâm. May mắn một điều là trong võ lâm có rất ít người luyện được tới cảnh giới tối cao. Chỉ là những ai đã luyện được thì đều là nhân vật tạo nên sóng gió. Trong người Độc Cô Bại Thiên, Chiến Thiên Chân Khí cùng với Kinh Thiên Chân Khí dung hợp với nhau, không ngừng sản sinh. Hắn thi triển ra đế cấp thần thức, âm thầm đề phòng điên đảo chúng sinh của Nam Cung Tiên Nhi. Thần công ma giáo sao lại rơi vào tay của Nam Cung Tiên Nhi được chứ? Hắn âm thầm suy nghĩ, không lẽ Nam Cung Thế Gia đã sớm đầu nhập ma giáo? Việc này là điều không thể đi. Ma giáo dù thế lực có mạnh đi chăng nữa, chỉ sợ rằng cũng khó mà động tới được một Nam Cung Thế Gia có căn cơ vững chắc như thế này. Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên không có biểu tình gì, trong ánh mắt vụt qua một tia quang mang, cả người đột nhiên phát ra một sự cuốn hút yêu dị đến mê người, khiến cho người khác cảm thấy như muốn sa đọa, hơn nữa giọng nói lại càng êm ái hơn. Độc Cô đại ca, huynh gia nhập Nam Cung thế gia không tốt sao? Có thể ở bên cạnh ta, bảo vệ ta. Huynh không biết rằng có rất nhiều người muốn làm hại tiên nhi sao? Ta thực sự rất sợ. Vừa nói trên khuôn mặt cũng đã đầm đìa nước mắt. Một tuyệt thế dung nhan như vậy mà lại đẫm lệ khiến cho người ta nhìn qua thấy thật đáng tiếc. Điều này chứng tỏ cô ta đã vận dụng điên đảo chúng sinh tới cực hạn. Được rồi, tiên nhi, ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh nàng. Vừa dứt lời, Độc Cô Bại Thiên liền đứng dậy đi tới trước mặt Nam Cung Tiên Nhi, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng nói tiếp. Có ta bảo vệ nàng thì bất cứ ai cũng không thể làm hại nàng được. Trong ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi thoáng qua một tia sát ý, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, cứ để cho Độc Cô Bại Thiên nắm tay của mình. Độc Cô đại ca thật sự có thể toàn tâm toàn ý về Nam Cung thế gia sao? Độc Cô Bại Thiên không trả lời câu hỏi mà đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi. Tiên Nhi, ta muốn cưới nàng làm vợ. Chúng ta sẽ tìm một nơi sơn thanh thủy tú sống tới khi bạc đầu. Nam Cung Tiên Nhi tránh khỏi tay của hắn thê lương nói. Ta biết, huynh không nguyện ý giúp ta. Vừa nói vừa khóc rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng mà muốn cười phá lên. Muốn mê hoặc ta sao? Hắc hắc. Ta vừa khiến ngươi vừa làm vợ ta, lại vừa mất người. Đệ nhất mỹ nữ của Thành Phong bị ta khinh bạc, nếu truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người tức chết. Dùng phương thức sở trường của đối thủ để đánh bại đối phương khiến Độc Cô Bại Thiên cảm thấy như lâng lâng. Mẹ kiếp, ta đắc ý quên mất, chẳng phải ta đang chọc vào lửa hay sao? Ta làm cái gì thế này? Sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Điên đảo chúng sinh, quả không hổ danh là cái thế thần công của ma giáo. Ta bây giờ còn hiểu ra được chút ít, nếu không phải thần thức sớm đạt tới đế cấp cảnh giới, thì chỉ sợ ta đã bị mê hoặc tâm trí, thật là đáng sợ. Độc Cô Bại Thiên tức thì triển khai đế cấp thần thức tới cực hạn, thần thức mãnh liệt cảm ứng được Nam Cung Tiên Nhi đang ở đâu. Lúc này những lời nói của nàng ta đều bị linh giác mẫn tuệ của hắn nghe thấy không sót chữ nào. Cha mau phái người giết chết Độc Cô Bại Thiên cho con. Sắc mặt của Nam Cung Tiên Nhi cực kỳ giận dữ. Tiên Nhi, con sao vậy? Sao lại giận dữ đến thế này? Cái tên hỗn đản đó thật là ăn gan hùm, lại dám khinh bạc con, chiếm tiện nghi của con. Không lẽ thần công mà con bí mật tu luyện đối với hắn cũng vô hiệu sao? Mặc dù công lực của hắn rất mạnh, đạt tới cảnh giới siêu cấp cao thủ, nhưng công lực của con thì đạt tới thứ vương cấp mà. Công lực của hắn đạt tới đâu con không biết, nhưng tu vi về tinh thần của hắn thì vượt hơn con rất xa. Người này đã biết con tu luyện điên đảo chúng sinh, hơn nữa, lại không thể lợi dụng, hừ. Được, cha lập tức phái người đi giết hắn. Không, cha hãy phái người chế ngự hắn, nhưng đừng làm hắn bị thương. Cha hãy phong tỏa toàn bộ công lực của hắn. Con muốn xem lúc đó hắn đối phó với điên đảo chúng sinh của con như thế nào. Nghe tới đây, bất giác Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ớn lạnh. Thiếu nữ này không chỉ mỹ lệ vô song, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa lại ác độc vô cùng. Thật đúng là một nữ nhân cực kỳ khó đối phó. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ thần thức mãnh liệt đang hướng về phía hắn, thầm kêu lên. Không tốt rồi, mẹ nó, Nam Cung vô địch đã thành đế. Độc Cô Bại Thiên vội vã thu lại đế cấp thần thức phi nhanh về nơi mà hắn cảm ứng Nam Cung Tiên Nhi cùng với Nam Cung Anh Hùng đứng hồi nãy. Hắn muốn trước khi Nam Cung vô địch tìm đến thì hắn phải trở thành bằng hữu của Nam Cung thế gia, thậm chí trở thành một cao thủ ra sức về Nam Cung thế gia. Hắn phá cửa đi thẳng vào trong. Lúc này trong phòng chính là cha con của Nam Cung Tiên Nhi. Hai người thấy Độc Cô Bại Thiên tiến vào nhất thời sửng sốt. Nam Cung bá bá, ta muốn ra sức về Nam Cung thế gia. Vừa gặp mặt, Độc Cô Bại Thiên đã nói như vậy, khiến cả hai lấy làm quái lạ, đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Khi nãy lúc Tiên Nhi vừa bỏ đi, trong lòng ta bỗng cảm thấy như trống rỗng. Ta phát hiện ra ta thực sự yêu thích Tiên Nhi, thực sự rất yêu thích. Bây giờ ta mới tin là có việc chỉ gặp lần đầu tiên mà đã yêu. Ta biết nếu như ta bỏ đi thì sẽ vĩnh viễn mất đi Tiên Nhi. Ta nguyện ý lưu lại để ra sức về Nam Cung thế gia, vĩnh viễn ở bên cạnh Tiên Nhi bảo vệ nàng. Dù cho nàng không yêu thích ta thì ta cũng muốn được mãi mãi bảo vệ. Nam Cung Anh Hùng không hề có biểu cảm gì. Cái lão hổ ly này tuyệt không tin, Độc Cô Bại Thiên lại tự nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy. Nam Cung Tiên Nhi ra vẻ xúc động nói. Độc Cô đại ca, huynh thật khiến cho muội rất cảm động, tiểu muội thật không xứng đáng để huynh làm như vậy. Hiển nhiên,

Nhưng bây giờ trước mắt nàng ta, người thanh niên đã từng khinh bạc nàng lại có tu vi vượt nàng quá xa, khiến cho nàng thực sự khó mà chịu được. Đồng thời đối với Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Tiên Nhi chợt có một loại cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, thần thức của Độc Cô Bại Thiên cùng Nam Cung Vô Địch bỗng trở nên cuồng bạo. Hai đế cảnh cao thủ tạo ra một áp lực khiến cho người khó mà chịu đựng. Nam Cung Vô Địch trầm giọng nói, Anh Hùng, Tiên Nhi, các người mau lui ra ngoài. Ngay khi Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi lui ra ngoài, thì thần thức của hai đế cảnh cao thủ cũng gia tăng đến cực điểm. Không gian lúc này lấy hai người làm trung tâm, không khí không ngừng chuyển động ra ngoài, phát sầm thành như tiếng xé áo. Những chiếc lá ngô đồng trong sân từ trên cây rơi rụng lả tả, nhưng tất cả đều hóa thành bụi phấn. Trong không trung, để rồi, cuối cùng ngay cả những cây ngô đồng cũng phải đổ xuống mặt đất. Sức mạnh tinh thần đó không vì vậy mà ngừng lại, ngược lại còn ào ào hướng ra bên ngoài, để rồi vô số phòng ốc cũng bị sụp đổ. Phía ngoài sân, Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi ai nấy đều mặt mày thất sắc. Hai đế cảnh cao thủ chỉ đơn giản đối mặt với nhau, vẫn còn chưa đụng thủ mà đã tạo ra khí thế khủng bố như vậy. Nếu như chân chính đại chiến thì chỉ sợ dẫn tới hủy thiên diệt địa mất. Nội lực của Độc Cô Bại Thiên trải qua 3 tháng tu luyện đã trở nên rất tinh thuần. Ở trong tiên thiên chân khí không hề có chút tạp chất, đột phá ra qua rào cản của siêu cấp cao thủ, tiến bước vào cảnh giới thứ vương cấp. Tu vi tinh thần cũng từ đó tăng tiến vượt bậc, thần thức không ngừng nâng cao. Hiện hắn không còn quá lo lắng về việc không có công lực đế cấp để duy trì việc thi triển đế cấp thần thức trong thời gian dài. Chỉ là lúc này Độc Cô Bại Thiên không ngừng kêu khổ trong lòng. Nếu cứ kéo dài tình trạng thế này, tinh thần lực của hắn hao mòn đến cạn kiệt dẫn tới chết, không được, mà chỉ sợ sống như một thằng ngu ngốc mà thôi. Kỳ thực thì Nam Cung Vô Địch cũng đang kêu khổ như hắn. Công lực của lão vừa tiến nhập vào cảnh giới đế cấp. Nào ngờ vừa xuất quan thì lão lại gặp ngay một kẻ mà dưới con mắt của lão đã đạt tới cảnh giới đế cấp cao thủ. Huống chi, tu vi thần thức của lão vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Cũng bởi vì lão ngưng thần đề phòng, khiến cho thần thức bất giác phóng ra. Lại đúng lúc Độc Cô Bại Thiên cũng đang cẩn thận giới bị lão. Hai luồng đế cảnh thần thức cùng giao phong tại một chỗ, ban đầu còn do hai người khống chế. Nhưng đến khi cả hai thi triển thần thức đến cực hạn, thì không một ai dám thu hồi trước vì sợ đối phương tận dụng cơ hội để tấn công. Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng đều đã nhận ra tình cảnh khốn cùng của hai người. Chỉ đáng tiếc người ngoài căn bản không thể can thiệp. Bọn họ ai cũng tận mắt chứng kiến khung cảnh do tinh thần lực của hai người đế cảnh cao thủ tạo ra khủng bố như thế nào. Nếu không thì chắc bọn họ nãy giờ đã tập kích đánh lén sau lưng của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên biết nếu cứ như thế này thì hai người cuối cùng chắc chắn ôm nhau mà chết. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn Nam Cung Tiên Nhi đứng ở phía xa, ánh mắt chợt sáng rực, chuyển âm nói với Nam Cung Vô Địch. Lão nhận ra, ta thực sự có ý với cháu gái của ngươi. Ngươi sao có thể giao tranh với ta được chứ? Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng thu về được không? Nam Cung Vô Địch lúc đầu khi cảm ứng được thần thức của Độc Cô Bại Thiên thì vẫn còn chưa biết hắn là địch hay bạn, vì vậy mới chuyển âm sai Nam Cung Anh Hùng mời hắn đến hậu viện. Lúc đó lão lại thấy Nam Cung Tiên Nhi đi cùng với Độc Cô Bại Thiên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nên hiểu lầm tưởng hắn là bằng hữu của Nam Cung Thế Gia. Nào ngờ Nam Cung Tiên Nhi cao hứng như vậy là bởi vì nàng nhìn thấy lão thần công đại thành xuất quan ra ngoài. Mặc dù hai người do không tự chủ mà giao đấu với nhau, nhưng suy nghĩ trong đó, đầu lão vẫn còn chưa thay đổi. Đúng lúc này lại nghe Độc Cô Bại Thiên nói như vậy, mặc dù lão không tin Độc Cô Bại Thiên là người trong mộng của cháu gái mình, nhưng lại tin chắc hắn là bằng hữu của Nam Cung Thế Gia. Vì vậy khi nghe nói đến giải pháp, phân khai hai người, lão không chút chần chừ nói, được, 1, 2, 3. Cả hai người đồng thời thu thần thức của mình lại, tinh thần lực áp chế xung quanh giống như bị sao động, áp lực khủng khiếp cũng từ đó mà biến mất. Độc Cô Bại Thiên biết Nam Cung Vô Địch che giấu lấy thực lực chân chính của mình suốt mấy chục năm qua, nhất định là có bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Cộng thêm Nam Cung Anh Hùng cùng với Nam Cung Tiên Nhi, dã tâm to lớn. Nếu thêm đế cảnh cao thủ trợ giúp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Bại Thiên chỉ là giả giọng như mới sơ bộ tiến vào đế cảnh, nhưng hắn biết bản thân mình còn lâu mới sánh được với chân chính đế cấp cao thủ. Nếu như Đúng như lời của Nam Cung Vô Địch nói thì cả Nam Cung gia tộc giá nào cũng sẽ liều mạng với mình. Mặc dù có thể sử dụng đế cấp thần thức duy trì một khoảng thời gian, nhưng đó không phải là cách lâu dài. Chỉ sợ rằng chưa bước ra khỏi cửa của Nam Cung thế gia thì đã bị người khác đánh cho nát bấy. Lúc này, ở phía đằng xa kéo tới rất nhiều người, người nào đầu tóc cũng đã bạc trắng, tất cả đều là cấp bậc trưởng lão trong Nam Cung thế gia. Đám người trên thấy hai người thu lại đế cấp thần thức, tức thì quay mặt về phía Nam Cung Vô Địch hành lễ. Chúc mừng lão nhân gia thần công đại thành, phản lão hoàn đồng, bắt đầu từ nay tung hoành vũ nội vô địch thủ. Nam Cung Vô Địch vất tay nói, các người tất cả lùi hết đi, anh hùng, tiên nhi, lưu lại. Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Anh Hùng, Nam Cung Tiên Nhi, bốn người cùng bước vào phòng. Nam Cung Vô Địch cách không đẩy một ly trà bay về phía hắn, khiến hắn giật mình phải né qua một bên. Độc Cô Bại Thiên thật không dám tiếp lấy ly trà chứa đựng đế cấp công lực, nhưng cuối cùng đành phải dùng công lực chân chính chỉ đạt tới thứ vương cấp mà đón lấy. Nam Cung Vô Địch cẩn thận quan sát hắn, không hề biến sắc, bất giác than. Kỳ tài à! Ta năm nay đã 81 tuổi mới có thể bước đầu tiến vào cảnh giới đế cảnh. Nào ngờ đầu ngươi còn trẻ như vậy mà thần thức đã tu luyện đến cảnh giới đế cấp, thật sự là hiếm có. Giàm Sơn đại hữu nhân tài xuất, các lĩnh phong tao, sổ bách niên. Tức là... đéo biết là tức là cái gì luôn. Đôi mắt của Nam Cung Vô Địch lấp lánh tinh quang, nhìn chăm chú khiến cho Độc Cô Bại Thiên bất giác cảm thấy giận người. Nam Cung Vô Địch nhìn hắn nói tiếp. Phải chi, ngươi là con cháu của ta, thì có phải là rất tốt không? Con cháu ta mặc dù tư chất không tồi, nhưng không có một ai có thể so sánh với ngươi. Tiên Nhi mặc dù so với ngươi không kém bao nhiêu, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là một đứa con gái. Ai? Độc Cô Bại Thiên nghe xong biết là không ổn, cái lão bất tử này nhất định đã nổi sát cơ. Lão nhân gia yêu mến khiến cho vãn bối thật không dám nhận. Nếu như lão nhân gia không ngại, thì ta xin gọi người một tiếng là Gia Gia. Ai, không có quan hệ máu mủ thì suy cho cùng vẫn chỉ là. Độc Cô Bại Thiên nghe xong thực sự cảm thấy lo lắng trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, lão bất tử này thực sự muốn giết ta rồi, làm sao bây giờ? Liếc mắt qua thấy Nam Cung Tiên Nhi đang tủm tỉm cười, hắn vội nói. Lão nhân gia, vãn bối to gan muốn xin lão nhân gia được cưới Tiên Nhi làm vợ, thề chết ra sức về Nam Cung thế gia. Sắc mặt của Nam Cung Tiên Nhi tức thì xanh lè, vừa muốn phát tác thì Nam Cung Vô Địch vất tay. Độc Cô Bại Thiên, người quả thực rất thông minh, sớm đã nhìn ra ta có ý định muốn giết ngươi. Ngươi muốn cưới Tiên Nhi làm vợ để lấy được sự tín nhiệm của ta. Ha ha, thật là buồn cười. Sinh mạng của ngươi đã sớm nằm trong tay ta. Ngươi có gì mà đòi đàm phán với ta chứ? Ngươi trời sinh là một kỳ tài, chỉ đáng tiếc là không phải sinh ở Nam Cung gia của ta. Giết ngươi, ta thực sự cũng rất đau lòng, nhưng ta tuyệt không thể lưu lại cho Nam Cung gia một đối thủ đáng sợ như ngươi được. Có trách thì hãy trách sao ngươi không phải là con cháu của ta. Ta kháo, lão bất tử nhà ngươi, cái gì mà ta không sinh tại Nam Cung gia, không phải tôn tử của lão, ta là tổ tông của lão thì có. Bản tính vô lại của Độc Cô Bại Thiên lúc này bộc lộ ra hết. Còn cái lão hổ ly Nam Cung anh hùng kia, ngươi thực ra là có ý gì chứ? Dùng con gái của mình làm vũ khí đi lung lạc người khác. Còn ngươi, tự cho mình là danh môn thế gia mà lại ngang nhiên tu luyện mật công của ma giáo. Chẳng trách gì, ngươi lại ác bạo tàn, độc đến như vậy. Ỷ mình có chút sắc đẹp thì cho mình là nữ hoàng chắc. Ta nhìn ngươi chỉ ngang với đám kỹ viện nữ mà thôi. Nếu như ngươi mở kỹ viện, thì lão tử ta có lẽ sẽ hàng ngày chiếu cố. Độc Cô Bại Thiên nói một hồi, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Trong nội tâm hắn lúc này, chỉ có một chữ sướng. Cả ba người nhà Nam Cung thế gia, ai nấy đều mặt mày xanh dần, đặc biệt là Nam Cung Tiên Nhi, hai mắt như bốc lửa. Nam Cung Vô Địch đưa tay phất một cái, Độc Cô Bại Thiên tức thì bị đứng bất động, miệng cũng không thể nói được tiếng nào. Từ trong nội tâm của Nam Cung Vô Địch bất giác than dài, đúng là một kẻ cuồng ngạo. Gia Gia, cái tên hỗn đản này có gì mà Gia Gia lại khen hắn lợi hại. Tay của Nam Cung Vô Địch không ngừng kiểm tra người của Độc Cô Bại Thiên, cuối cùng thần sắc nghiêm trọng nói. So với lời của ta nói thì còn lợi hại hơn nhiều. Anh hùng, tiên nhi, các người lại đây mà xem. Trời sinh xương cốt người này chỉ có thể nói đơn giản là vì võ mà sống, vì chiến mà sinh. Nam Cung Tiên Nhi nói. Gia Gia, con muốn dùng điên đảo chúng sinh thu phục lấy hắn, thỉnh cầu gia gia giúp con một chút. Nam cung anh hùng nãy giờ đứng lên không nói gì, bây giờ chợt lên tiếng. Không được, người này chỉ có thể giết, không thể lưu lại. Vạn nhất một ngày nào đó hắn đột phá khỏi cấm chế của con, thì hậu quả không thể tưởng tượng, tuyệt không thể lưu lại một đại họa như vậy. Nam cung tiên nhi cười nói, cha, người quá lo rồi, con muốn dùng cấm kỵ chi pháp ở trong điên đảo chúng sinh để xóa bỏ toàn bộ linh thức của hắn, khiến hắn trở thành một tên hoạt tử nhân. Gia Gia chẳng phải đã nói rồi sao? Hắn ta giống như một vũ thần chuyển thế, có một công cụ mạnh mẽ như vậy thì bá nghiệp của chúng ta lo gì không thành công. Gia Gia, thỉnh người triệt để phong tỏa lấy toàn bộ công lực của hắn, còn phong tỏa thêm các huyệt đạo xung quanh linh đài của hắn, để cho hắn không còn ỷ vào tu vi tinh thần cao thâm của mình mà chống chọi lại được. Độc Cô Bại Thiên mặc dù không thể nói, không thể động đậy, nhưng lại nghe rất rõ ràng, chỉ còn biết khóc hận. Hắn bị dẫn vào trong một cái mật thất để nằm trên giường. Cùng một lúc, Nam Cung Tiên Nhi mặt mày rạng rỡ bước vào, đóng cửa mật thất lại. Xoẹt! Huyệt câm của Độc Cô Bại Thiên liền được giải khai. Nam Cung Tiên Nhi, người thật là bất chấp thủ đoạn. Nam Cung Tiên Nhi cười tủm tỉm ngắt lời hắn. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng có hy vọng kéo dài thời gian. Ngươi muốn vận công công phá huyệt đạo, tưởng là ta không biết sao? Kỳ thực cho dù ta có cho ngươi thời gian thì ngươi cũng không tự giải được. Chỉ với thực lực thứ vương cấp cao thủ mà muốn giải cấm chế của đế cảnh cao thủ sao? Cảm giác của Độc Cô Bại Thiên lúc này chỉ có hai chữ, tuyệt vọng. Mặc dù ngươi là một nhân tài khó gặp, nhưng ta cũng chỉ còn cách đó mới có thể thu phục được ngươi. Cuộc sống của ngươi lúc đó sẽ không còn phải lo lắng điều gì. Ngươi sau khi được ta cải biến thì lúc đó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của ta. Độc Cô Bại Thiên than, ngươi đúng là một nữ nhân đáng sợ, không chỉ trời sinh diễm lệ vô song mà còn có một tâm cơ rất thâm trầm. Với thân phận của ngươi thì còn có gì mà chưa đạt được chứ? Thực ra ngươi đang truy cầu cái gì? Bá nghiệp. Độc Cô Bại Thiên giật mình. Ta đoán chí hướng của ngươi không nằm tại giang hồ, cái ngươi muốn là cả đại lục. Ngươi muốn trở thành nữ hoàng của cả đại lục. Nam Cung Tiên Nhi khẽ than. Ngươi quả thật rất thông minh. Ta mới chỉ nói có hai chữ bá nghiệp thì ngươi đã đoán ra chí hướng của ta chính là cả đại lục chứ không phải chỉ là một cái giang hồ nhỏ nhoi. Chỉ đáng tiếc cái linh thức này sẽ phải biến mất. Độc Cô Bại Thiên nói. Ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Giả dụ ngươi có được cả thiên hạ thì sao? Lịch sử đại lục lúc đó có thể sẽ lưu tên ngươi, nhưng bất quá đó cũng chỉ là một cái danh hão. Cả cuộc đời của ngươi lúc đó thì có gì vui? Ngươi có bao giờ thật lòng nghĩ qua hạnh phúc là cái gì không? Cả cuộc đời con người trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chân chính hạnh phúc thì... Xoạt, Nam Cung Tiên Nhi tức thì phong bế huyệt đạo của hắn. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên, tới giờ mà ngươi vẫn còn chưa chịu chết sao? Muốn bằng vào mấy lời nói của ngươi mà thay đổi mọi chuyện à? Là còn mộng tưởng ta sẽ tha cho ngươi. Đúng là bây giờ ta cũng có chút coi trọng ngươi. Nếu như ngươi cùng ta đồng chí hướng, hơn nữa thật tâm gia tộc, ra sức vì ta. Đáng tiếc ta và ngươi là hai người đi trên hai con đường khác nhau. Ngươi nguyện ý ra sức vì ta không? Không sai, vĩnh viễn trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội. Trên khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi ẩn hiện quang mang đầy quỷ dị. Thần trí của Độc Cô Bại Thiên dần mơ hồ. Hắn nhìn thấy cha mẹ ông bà của hắn, nhìn thấy đám bạn chơi từ nhỏ ở trường phong trấn, từng hình ảnh quen thuộc cứ dần dần hiện ra trong đầu. Hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt hiện lên khiến hắn run rẩy. Dung nhan của giai nhân làm nội tâm của hắn trỗi lên một cảm giác khó tả. Đúng như người ta nói, mối tình đầu thật khó để quên. Tiền sư cái thằng tác giả này chắc địt mẹ mối tình đầu của nó bị chia cắt hay là bị con người yêu nó bỏ làm sao, mẹ cứ đến cái đoạn nào tả về nhớ là con Minh Nguyệt nó lại làm câu rồi mẹ mối tình đầu rất là khó quên, đéo ai chả biết mà cứ phải nhai đi nhai lại. Khuôn mặt diễm lệ vô song của Lý Thi hiện ra trong đầu khiến hắn mơ hồ hơn. Nữ tử này đã từng khiến hắn rất kinh ngạc, từng khiến hắn nhờ đó mà tạm thời quên đi nỗi đau khổ mối tình đầu. Nhưng tới khi nhìn thấy hình ảnh của một Lý Thi lạnh lùng cao ngạo tại vụ ẩn phong, khác hoàn toàn so với một Lý Thi ở trường phong trấn, khiến cho những ấn tượng tốt đẹp ban đầu về Lý Thi trong lòng hắn như bị phai mờ đi. Khuôn mặt của Huyên Huyên thể hiện ra một cách mờ ảo, phảng phất như đang bị một lớp sương mù che ngang. Một cơn gió thổi qua khiến lớp sương mù thoáng tan đi, nhưng chỉ trong phút chốc đó nó lại hợp lại. Độc Cô Bại Thiên thực sự rất kinh ngạc. Hắn vừa mới nhìn thấy được dung nhan đã làm cho hắn mơ mộng, nhưng khi vũ khí tụ hợp, trong lòng hắn cũng không còn chút ấn tượng nào nữa. Sự khủng bố của cung điện dưới lòng đất khiến tâm thần hắn kinh hãi. Trận chiến của vương cấp cao thủ tại Lý Phủ Khai Nguyên Thành khiến hắn si mê. Tại Lý Phủ kết giao bạn bè khiến hắn cảm động. Dung nhan của Lãnh Vũ thoáng hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy thực sự hối hận. Lãnh Vũ đúng là một thiếu nữ có cá tính, cũng bởi vì lòng kiêu ngạo mà quyết truy cùng đuổi tận. Từ trong nội tâm hắn cảm thấy rất có lỗi với nữ tử này, hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, mơ hồ. Bản thân từ trước tới giờ làm việc gì cũng rất ít khi hối hận. Không lẽ linh thức của hắn trước khi mất lại đang sám hối hay sao? Liễu Như Yên chính là nữ tử khiến cho hắn sợ nhất. Sau khi tham gia Chiến Thiên Tinh Nguyên Đại Hội, hắn đã từng ghé qua Vọng Nguyệt Thành để xem San Nhi tập võ tiến bộ như thế nào. Đường đường một nữ tử gia giáo mà lại nửa kín nửa hở, cho hắn thấy rõ là đang thích hắn, khiến cho hắn phải hoảng sợ bỏ chạy. Có lẽ hiện tại Liễu Như Yên lúc này đang rất đau lòng. Lão Phiến Tử là một đế cảnh cao thủ, là người khiến hắn vui nhất. Nhờ có lão làm sư phụ, hắn thật hy vọng có thể chứng kiến trong tương lai đám thanh niên kia bước chân vào giang hồ. Chỉ là hiện tại, kinh thiên quy lai, linh thành kính thế chiến. Mọi việc cứ như một dòng nước chậm chậm chảy qua trong đầu hắn. Đến cuối cùng, hắn lại nhớ lại một chuyện mà hắn muốn vĩnh viễn quên đi, mối tình đầu. Lại mối tình đầu. Một tiểu nữ hải đẹp như ngọc tiến về phía hắn, miệng nhỏ nhắn cất tiếng gọi. Bại thiên ca ca, huynh đợi muội với, muội không theo kịp huynh. Bại thiên ca ca, muội buồn lắm, huynh mang muội theo với. Đôi mắt trong sáng của tiểu nữ hải nhìn thẳng vào hắn, nói một cách thâm tình. Bại thiên ca ca, sau này muội lớn nhất định sẽ gả cho huynh. Tiểu nữ hải khả ái càng lúc càng lớn, trở thành một thiếu nữ diễm lệ vô song. Bại thiên ca ca, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì thì huynh cũng nhất định phải tin tưởng nơi muội. Tin muội chỉ yêu có một mình huynh. Nhà đầu ngốc, huynh sao lại không tin muội chứ? Trong tương lai ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, muội sợ sẽ làm huynh hiểu lầm muội, sợ huynh không nghe muội giải thích, sợ sẽ vĩnh viễn mất huynh. Bại thiên ca ca, muội không cần huynh phải vĩnh viễn yêu muội, nhưng muội muốn huynh vĩnh viễn tin vào muội, vĩnh viễn tin muội. Muội chỉ yêu có một mình huynh thôi. Đột nhiên, giọng của thiếu nữ trở nên thê lương. Bại thiên ca ca, huynh không tin muội, huynh không tin vào muội, huynh đã không tin vào Nguyệt Nhi của huynh nữa. Nội tâm của độc cô Bại Thiên lúc này thực sự rất đau khổ, nhưng hắn biết rõ đó chính là những hy vọng trong tiềm thức của hắn. Bản thân hắn thực sự hy vọng Tư Đồ Minh Nguyệt thực sự là có nỗi khổ riêng. Chỉ có điều hy vọng vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực rất tàn khốc vô tình. Độc cô Bại Thiên dần mất đi tri giác. Dung nhan diễm lệ của Nam Cung Tiên Nhi vui mừng rạng rỡ nhìn độc cô Bại Thiên đã mất đi tri giác. Người mặc dù rất mạnh mẽ, rất đáng sợ, nhưng ông trời đã chỉ định ngươi chính là công cụ cho ta. Ha ha, một công cụ có tiềm lực mãnh liệt. Nam Cung Tiên Nhi với khuôn mặt rạng rỡ đem độc cô Bại Thiên với khuôn mặt vô cảm quay trở lại đại sảnh tiền viện. Lúc này trong phòng chỉ có Nam Cung Vô Địch cùng với Nam Cung Anh Hùng. Ra ra, mọi người hãy nhìn xem, đây chính là vô địch chiến tướng của Nam Cung Thế Gia trong tương lai, là một võ thánh tương lai của đại lục, độc cô Bại Thiên, mọi người thấy thế nào? Nam Cung Anh Hùng cười híp cả mắt, lão từ trước đến giờ đều nghe theo lời con gái, vì lão tin vào năng lực của con gái lão, đặc biệt lần này lại bỗng nhiên thu thập được một thanh niên cao thủ, đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, lại có tiềm lực cực lớn làm công cụ, càng khiến cho lão cảm thấy vui mừng. Nam Cung Vô Địch nhìn khuôn mặt vô cảm của độc cô Bại Thiên mà trong lòng cảm thấy xấu hổ. Lão là một nhân vật trưởng bối mà lại ra tay hủy đi tiền đồ vô lượng của một thanh niên, khiến cho nhất thời một đế cảnh cao thủ như lão cũng cảm thấy hối hận. Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc nói: "Gia gia, cha, mọi người hãy nhìn xem, trên người hắn có mang theo một tấm mặt nạ rất tinh xảo, thật đúng là ông trời đã giúp ta. Giúp ta sẽ tránh khỏi khá nhiều phiền phức về sau." Nam Cung Vô Địch cầm tấm mặt nạ xem qua. Quả nhiên rất tinh xảo, con hãy mang vào cho hắn. Từ nay hãy gọi hắn là Khiếu Thiên.